Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2110. Đệ 2110 chương. Nàng chính là đi chịu chết. Lâu Trạm trên mặt tươi cười thâm thâm. Hắn liền cố ý phải đợi trưởng tôn lão nhân thất bại lại làm Tiểu Thiền Thiền đi phá. Lúc này mới có thể xông ra này giá trị. Trưởng tôn gia gia quá khiêm tốn. Ta xem ngươi mang đến luyện độc sư đều thực không tồi a. Lâu Trạm quét quét nhìn qua mặt xám mày cho hơi mang chật vật mấy người cười nói. Trưởng tôn cánh tức giận trắng Lâu Trạm liếc mắt một cái. Ngươi cái này tiểu tử thúi cũng đừng chế giễu. Trực tiếp làm ngươi người thử xem đi. Nếu là lại không được ta còn phải đi một lần nữa tìm người. Hắn tìm tới 6 gã luyện độc sư có 5. Người đều là hợp linh cảnh tu vi, chơi độc năng lực rất mạnh, chính là liên thủ ở tầng thứ 2 khói độc khu ngoại liền vấp phải trắc trở. Bởi vậy đối với chỉ có thiên linh cảnh tu vi Ngu Thanh Thiền cũng có chút không yên tâm. Cảm thấy có thể khám phá khói độc bích chướng khả năng tính quá tiểu. Bất quá đều đã mời tiểu nha đầu làm chuẩn bị ở sau. Tự nhiên cũng muốn thử một lần, nếu là đều thất bại. Hắn cũng không thể không khai cái giá tốt lại một lần nữa đi thỉnh mặt khác luyện độc sư lại đây. Thử xem monster, hành, vậy làm nhà ta Tiểu Thiền Thiền thử một lần đi, Lâu Trạm không để bụng cười cười. Tiểu Thiền Thiền, cái kia ước định có thể hay không thực hiện liền dựa ngươi, hắn quay đầu đối Ngu Thanh Thiền nói. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, ta đi thử thử, cái kia ước định đối Lâu Trạm tới nói không có một chút ảnh hưởng. Chính là lại quan hệ các nàng 4 người có thể hay không tiến vào cái kia khu vực. Nàng tự nhiên muốn làm hết sức, nơi này xác chết khắp nơi, thi khí cùng mùi máu tươi thực trọng, người bình thường tới rồi nơi này đều phải thích ứng một đoạn thời gian. Bất quá đã trải qua mặt thế, hoàn cảnh như vậy làm Ngu Thanh Thiền chẳng những không có gì không khỏe. Còn rất quen thuộc, đất hoang phía trước bị một tầng đạm lục sắc sương mù bao phủ. Cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, Ngu Thanh Thiền lại cảm thấy một cổ thân thiết cảm. Trong cơ thể mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng mãnh liệt nhảy lên lên. Đi theo phía sau các tiểu bảo bối một đám cũng đều như là thấy được thế gian mỹ vị kích động không? Thôi, Ngu Thanh Thiền không chút do dự trực tiếp mang theo các tiểu bảo bối bước vào tới rồi đạm lục sắc. Sương mù chung, thực mau liền không có bóng người, liền trưởng tôn cánh cùng Lâu Trạm tinh thần lực đều rốt cuộc tra xét không đến chút nào nàng hơi. Thờ, kia 6 gã luyện độc sư liên thủ khám phá khói độc cái chắn lại thiếu chút nữa đều bị phản phệ. Chúng độc, bởi vậy không dám thâm nhập. Hiện tại thấy tiểu nữ hài mang theo một đống đủ mọi màu sắc chim nhỏ tùy tiện không có làm bất loạn. Cái gì phòng bị thi thố liền tự tiện đi vào, ở trong lòng đều khinh thường cực kỳ, cảm thấy nàng chính là đi chịu chết hành vi, chỉ là ngại với Lâu Trạm uy hiếp mới không có đem trong lòng nói ra. Trưởng tôn cánh cũng giật mình vô cùng, quay đầu nhìn Lâu Trạm hỏi, tiểu nha đầu có phải hay không quá lỗ mãng điểm? Kia khói độc cái chắn liền chúng ta đi vào đều có thể là muốn bỏ mệnh, không ngại. Tiểu nha đầu chưa bao giờ làm cái loại này tự hủy tương lai chuyện ngu xuẩn. Ngươi liền chờ xem đi, Lâu Trạm không thèm để ý cười cười. Không phải hắn không quan tâm Ngu Thanh Thiền an nguy, mà là đối tiểu nha đầu tính tình thực hiểu biết, đối nàng cũng rất có tự tin. Trưởng tôn cánh thấy Lâu Trạm tin tưởng như vậy cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Nhưng trong lòng lại không có phổ, cũng không biết mời tiểu nha đầu lại đây là đúng vẫn là sai lầm lựa chọn. Tiểu nha đầu nếu là chết ở khói độc bích chướng chung, cũng không biết Lâu Trạm này kẻ điên có thể hay không đột nhiên trở mặt. Trưởng tôn cánh trên mặt chua xót chi sắc càng đậm. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tiểu nha đầu như vậy lỗ mãng đi vào có thể tồn tại ra tới hy vọng rất nhỏ, không đơn thuần chỉ là trưởng tôn cánh, liền Lâu Trạm mang đến người đều nhịn không được có đồng dạng hoài nghi. Chỉ có phong thần mấy người tương đối đạm nhiên, bởi vì bọn họ đối Ngu Thanh Thiền là tuyệt đối tín nhiệm mà ni. Hết chương.